đôi mắt ôn nhu, sáng trong. Chàng trai và cậu bé ấy dường như đã đi qua cùng năm tháng như nhau, đồng thời ôn nhu nhìn mình mỉm cười. Trong nháy mắt Đường Khả Hinh mở mắt ra, nhớ tới Trang Hạo Nhiên, không hiểu sao gấp gáp gọi, anh trai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 522, tại sao chuyện này lại liên quan đến tôi? Nai Y đẩy cửa ra, cầm theo một bình cháo ngô, đi tới chỗ Đường Khả Hinh, nhẹ nhàng gọi, Khả Hinh. Đường Khả Hinh đang chìm trong giấc mộng, mơ hồ tỉnh dậy nhìn Nai Y. Cô cảm giác như mình vừa mới từ một thế giới khác tỉnh dậy, lau đi mồ hôi trên trán nhìn Nai Y mỉm cười. Are you okay? Nai Y ngồi xuống bên giường, có chút lo lắng nhìn Đường Khả Hinh, hỏi. Đường Khả Hinh không nói lời nào, chỉ mệt mỏi tựa ở bên giường, nuốt khan một cái. Cổ họng khô khốc nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhìn mọi thứ trong phòng của mình, đến khi nhìn thấy bên ngoài cửa sổ là một màn đêm tối tăm, liền tò mò hỏi, what time now? Mấy giờ rồi? Nai Y nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười nói, it is on ready 11 p.m. now, đã 11 giờ đêm rồi. Đường Khả Hinh tựa ở bên giường, nghe nói thế mới cười khổ, nói, tôi đã ngủ lâu như vậy rồi ư? Nai Y không rõ cô đang nói cái gì, chỉ có chút lo lắng nhìn cô. Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn Nai Y, lắc lắc đầu. Cô ăn một chút cháo đi, là Luz làm, vô cùng ngon đó nha. Nai Y mỉm cười múc cháo ra chén, múc một muỗng cháo đưa tới bên môi Đường Khả Hinh. Tự tôi ăn được rồi. Đường Khả Hinh có chút yếu ớt cầm lấy chén cháo nhỏ, nhẹ nhàng múc một muỗng cháo đưa vào miệng, chậm rãi ăn. Thế nhưng trong lòng vẫn nhớ tới giấc mơ lúc này, thật trùng hợp là hai người lại trải qua cùng một đoạn thời gian như nhau. Nai Y có chút đau lòng cùng bất đắc dĩ nhìn Đường Khả Hinh, vươn tay vén nhẹ lọn tóc của cô. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn Nai Y mỉm cười, nói, I am fine. John, tebe so it. Rất go to sleep, tôi rất khỏe, cô không cần lo lắng cho tôi, cô đi về ngủ đi. Nai Y nhìn Khả Hinh, lại vẫn có chút không yên lòng, lắc đầu cười. Go, đi về ngủ đi. Đường Khả Hinh nắm tay Nai Y, mỉm cười nói. Nai Y ngồi ở một bên nhìn bộ dáng suy yếu tươi cười của Đường Khả Hinh, mặc dù mới ở chung với nhau có mấy ngày nhưng cũng hiểu đôi chút về cô, liền mỉm cười, gật đầu nói, ok. Đường Khả Hinh cũng mỉm cười. Nai Y đứng lên rời khỏi phòng, đi đến cạnh cửa, đột nhiên xoay người nhìn Đường Khả Hinh, cười nói, thank you for coming. It feels like I was born again. I have been dreaming of amazing blues. You know, it feels good to have a company. It is a pity that he has to serve blues and I cannot fall in love and feel lonely on the lawn. But it's so amazing that we no longer feel that way when you are us. Cảm ơn cô đã đến với chúng tôi. Tôi cảm thấy tôi hình như đang được sống lại. Tôi vẫn luôn muốn gả cho Blues. Cô biết không, cảm giác đó thật tốt. Thế nhưng anh ấy lại không muốn cưới tôi. Tôi cảm thấy thật đáng tiếc. Hai chúng tôi không hề yêu nhau, nhưng lại cùng nhau cô đơn. Thế nhưng kể từ khi cô đến đây, ba người chúng tôi lại không còn cô đơn nữa. Đây mới thật sự là điều kỳ diệu nhất. Đường Khả Hinh có chút không rõ lắm, mỉm cười nhìn Nai Y, nhún nhún vai, lắc đầu tỏ vẻ không rõ. Nai Y lòng thầm biết ơn cũng biết cô nghe không hiểu, nhẹ nhàng nói, ok, chúc cô ngủ ngon. Cô cũng ngủ ngon. Đường Khả Hinh mỉm cười nói. Nai Y đi thật. Đường Khả Hinh nằm trên giường, hai mắt ôn nhu, không tự chủ để chén cháo xuống, ngồi trước bàn đọc sách, mở đèn, lấy một tờ giấy viết thư, cầm bút máy trong ống đựng bút lên, dùng nét chữ xinh đẹp nhất của mình mà viết, Trang Hạo Nhiên. Cô vẫn dừng lại ở ba chữ đó, đôi mắt ánh lên sự kiên định, liền trầm mặc đem nó cất vào ngăn tủ, cầm lên quyển từ điển tiếng Anh, tìm kiếm những từ có liên quan đến phòng ăn, bắt đầu chuyên chú học tập. Ngoài cửa sổ, mưa tí tách rơi cùng với cô gái cô đơn này. Sáng sớm tinh mơ của một ngày sau, ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi mang đến từng đợt ấm áp, dòng sông vẫn ôn hòa trôi xuôi dòng, cành liễu rũ xuống đêm qua, bây giờ đã vươn thẳng, trên cành lá còn đọng một vài giọt sương mai. Xa xa là các tòa nhà mang kiến trúc Ga Thích cao chót vót dưới bầu trời, giống như một võ sĩ cổ xưa đứng sừng sững, hết sức yêu nhã. Hôm nay, Đường Khả Hinh mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần đùi màu đen, khoác áo màu xanh đậm, mang ủng ngắn màu đen, mới ngủ được một ngày một đêm, tinh thần phấn chấn hơn, nụ cười ngọt ngào, lòng đầy hy vọng, vừa mới bước ra khỏi phòng, phịch một tiếng, một âm thanh khủng bố truyền đến từ nhà hàng Tây. Cô khiếp sợ đứng tại chỗ, lại nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ hướng phòng ăn. Cô khiếp sợ chạy như bay từ cửa sau vào phòng ăn, liền nhìn thấy cửa chính và cửa sổ sát đất của phòng ăn đều bị phá nát. Sau đó là hàng loạt quả cầu lửa ầm ầm từ phía ngoài cửa sổ ném vào. Đường Khả Hinh thét chói tai, lập tức không màng tới bất kỳ thứ gì chạy qua ngọn lửa đang cháy mãnh liệt. Lấy khăn trải bàn từ một bàn khác, liên tục đập xuống, vừa dập lửa vừa khóc kêu to. Bruce, Nai Y mau đến đây. Mau. Bruce cùng Nai Y chạy vào phòng ăn, lập tức nhìn thấy Đường Khả Hinh đang cầm khăn trải bàn nỗ lực không ngừng dập lửa. Thế nhưng lửa cháy càng ngày càng mãnh liệt, nhanh chóng thiêu đốt rèm cửa của cửa sổ sát đất, sắp thiêu đốt đến nóc nhà. Quan trọng hơn hết là ngọn lửa kia sắp đem thân thể cô gái bé nhỏ thiêu cháy mất. Bruce chạy thật nhanh tới, nắm chặt vai Đường Khả Hinh, vội vàng kéo cô lui về phía sau. Buông tôi ra. Đường Khả Hinh khóc òa lên, sống chết cầm khăn trải bàn nhanh chóng dập lửa. Thế nhưng thời khắc này, lửa đã cháy tới khăn trải bàn cô đang cầm, lửa cháy hừng hực, chúng sắp cháy đến tay cô rồi. Yêu ạ. Lazy, cô điên rồi. Phòng ăn này sắp cháy hết rồi, mau chạy đi. Bruce cố gắng kéo nhanh Đường Khả Hinh ra ngoài. Tôi không đi. Tôi có chết cũng không đi. Đường Khả Hinh điên cuồng gọi, lại cầm thêm một khăn trải bàn khác không ngừng dập lửa. Lúc này, Nai Y mới tìm được hai bình dập lửa, đưa cho Bruce một cái, mình cầm một cái. Sốt ruột mở chốt bình, nhanh chóng hướng theo chiều gió mà dập lửa. Ca Chư Gia cũng chạy đến, đem cái thùng nhỏ chạy vào phòng bếp, liên tục tạt nước, hy vọng có thể dập tắt lửa. Đường Khả Hinh điên cuồng thét chói tai, vừa khóc vừa cầm khăn trải bàn tiếp tục hướng tới đám lửa, càng lúc càng cháy lớn, kêu to, không được, không thể được. Đây là phòng ăn mà tôi đã rất khổ cực mới lau dọn sạch sẽ. Không được, không thể đốt, không thể được, dưới đất còn có rất nhiều rượu đỏ vô cùng quý giá, không thể đốt, tuyệt đối không được. Tuyệt vọng gào thét, từng tiếng thê lương truyền đến, khói đen bay ngút trời, âm thanh xe cứu thương, xe cứu hỏa vang lên trước cảnh tượng vô cùng đáng sợ, vô số người đi đường, liền tò mò nhìn phòng ăn bách hợp đang cháy, sốt ruột nhìn một phần phòng ăn đã bị đốt thành tro, thật nhiều sinh viên cũng tò mò tập trung lại nhìn về phía phòng ăn, muốn biết tại sao phòng ăn đó lại bị cháy lớn như thế. Lửa đã được dập tắt, đội phòng cháy chữa cháy, còn có cảnh sát chạy đến xem xét. Không nhúc nhích, đầu tóc Đường Khả Hinh rối bời, gương mặt đen đúa, y phục xinh đẹp, giờ đây đã bị phá hư, đôi mắt vô hồn, tuyệt vọng ngồi trên bãi cỏ, nhìn về phía phòng ăn đã từng rất xinh đẹp mà giờ đây chỉ còn lại cửa sổ sát đất vỡ nát, phần lớn bên trong phòng ăn đều bị lửa thiêu hủy, những khăn trải bàn đẹp đẽ, ghế dựa màu tím sang trọng, còn có ly thủy tinh, tất cả đều bị đốt sạch. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, Đường Khả Hinh run run rẩy rẩy, tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng nhìn về phía phòng ăn, dường như nhớ lại một buổi tối kia có một thân ảnh rất kiên định, cố gắng sửa sang lại căn phòng đó. Cô lảo đảo ngã xuống, nước mắt rơi lã chã. Bỗng nhiên cô nghe thấy một tiếng nức nở vang lên, chậm chạp quay đầu, cô nhìn thấy ngồi trên sân cỏ trước cửa phòng ăn là Nai Y đang tựa vào lòng. Bruce run rẩy, sợ hãi khóc, thỉnh thoảng nghiêng mặt nhìn về phía phòng ăn, sau đó lại khổ sở tựa vào lòng. Bruce, ánh mắt Nai Y như đang nhìn thấy quỷ vậy, kinh hoàng và hoang mang, lại quá sợ hãi, không thể bình tĩnh trở lại được.